Long Ngạo Chiến Thần tác giả Linh Linh Cửu người làm Ezit Phong chương 81 ám sát. Mới vừa rời khỏi Hoàng Thất Tinh Vân, Long Ngạo liền gặp Cuồng Ngạo, cũng chính là Độc Tý Đao Vương. Cuồng Ngạo đã biết chuyện xảy ra với Long Ngạo, nhất là thấy đối phương tóc bạc đầy đầu, hắn hình như có chút chua xót khổ sở. Long huyên đệ, ngươi không sao chứ? Lắc đầu, Long Ngạo nói ra. Ta không sao. Nghe nói ngươi muốn đại diện hộ quốc Đường Tinh Vân đi tham gia lôi đình chiến ở đế quốc lôi đình. Đối với sự lo lắng trong lòng Cuồng Ngạo, Long Ngạo làm sao không hiểu, chính vì thế hắn không chờ Cuồng Ngạo khuyên bảo đã nói ra. Việc này ý ta đã quyết rồi. Nhìn sâu vào thiếu niên trước mặt một lúc, Cuồng Ngạo đương nhiên biết tính Long Ngạo. Phàm là chuyện đã quyết định thì cơ bản sẽ không cải biến, cho nên Cuồng Ngạo không tiếp tục khuyên bảo nữa. Long Ngạo cùng Cuồng Ngạo hàn huyên vài câu, sau đó rời đi tìm một cái khách sạn để ở tạm. Đêm tối răng đầy mây đen, cả bầu trời nặng nề. Bên trong khách sạn, Long Ngạo vốn đang nằm trên giường nhắm mắt thư giãn nghĩ đến Vũ Âm, bỗng nhiên hai mắt bắn ra hai đạo kim quang, khóe miệng cong lên một nụ cười nhạt. Lắc mình một cách đã biến mất. Sự yên tĩnh của đêm bỗng nhiên bị phá vỡ. Kéo kẹt cửa sổ rít lên một tiếng động nhỏ rồi mở ra. Từ bên ngoài chiếu vào từng bóng người, có chừng 14 người, toàn bộ hắc y che mặt, từng người một đằng đằng sát khí. Giết ngay, không cần nhiều lời. 14 người là võ giả nhất tuyến thiên, thực lực cường đại như vậy, thử hỏi Tinh Vân Thành có ai có thể phái ra lực lượng cường đại như thế? Các ngươi tìm ta. Nhìn thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện, 14 người đều có chút kinh ngạc, từng người một sững sờ ở tại chỗ, không biết đối phương là như thế nào phát hiện ra mình. Ai giết được người này sẽ có phần thưởng chồng chất. Không chờ 14 người xuất thủ, Long Ngạo đã đánh phủ đầu, hắn tiến lên một bước, đồng thời huyết ẩm cuồng đao trong tay cũng theo đó xuất ra thức thứ nhất huyết ẩm bát thức của Hoàng Tuyền Cửu Liên Kích, còn có thức thứ hai băng phong phệ tâm. Đao mang động trời kinh khủng tựa như sao băng chém xuống mạnh mẽ, không biết có phải vì tốc độ của Long Ngạo quá nhanh hay không mà có người né tránh không kịp, trực tiếp bị huyết ẩm cuồng đao chém chết. Một đao đánh chết ba gã võ giả nhất tuyến thiên, đây là khái niệm gì? Tất cả 11 người còn lại đều giật mình, không ai dám đơn đả độc đấu, 11 người liên thủ quyền kình không ngừng trồng lên như biển cả dâng tận trời cao, từng con sóng này dập đến con sóng khác. Long Ngạo cũng không dám khinh thường, vội phóng xuất ra thế, đồng thời trấn hồn ấm cũng lặng lẽ xuất ra. Như tiếng chuông báo tử không ngừng vang vọng trong nội tâm của 11 người kia. Bọn họ càng thêm hoảng sợ, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Từng người một khiếp sợ nhìn đối phương, lập tức vận chuyển công lực toàn thân bắt đầu chống lại lực ăn mòn kinh khủng này. Vì thế, Long Ngạo bắt được cơ hội ngàn năm một thủ, huyết ẩm cuồng đao trong tay xuất thủ lần nữa, đao mang động trời biến mất trong nháy mắt. 11 thân người cũng chậm rãi ngã xuống, tiếp theo đó, toàn bộ 14 linh hồn bị Long Ngạo lấy đi. Linh hồn 14 vị võ giả nhất tuyến thiên một khi bị Long Phúc luyện hóa, mình thôn phệ xong tin tưởng mau chóng có thể đột phá nhất tuyến thiên đỉnh phong, làm bước đệm tiến vào cảnh giới diễn hóa. Long Phúc, giúp ta hỏi một chút, bọn họ là ai phái tới? Biết rồi, chủ nhân. Không lâu sau, Long Phúc trả lời. Chủ nhân, những người này là Miêu gia cùng Long gia phái tới. Quả nhiên là vậy. Long Ngạo kỳ thực đã đoán được những sát thủ này rất có thể chính là Long gia ngũ giai phái tới, nhưng không nghĩ đến Miêu gia cũng nhúc tay việc này, xem ra Miêu gia cùng Long gia đã đạt thành sự ăn ý, muốn diệt trừ mình. Miêu gia, Long gia. Bọn các ngươi nếu muốn giết ta, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Giờ khắc này Long Ngạo thực sự đã đồng sát niệm, có điều trong lòng hắn lại vô cùng biết rõ, giờ không phải là lúc đối phó hai đại gia tộc, đầu tiên nên đoạt lấy lôi đình quả ngàn năm rồi mới tính. Vì thế, Long Ngạo cũng không lập tức đi báo thù hai đại gia tộc, hắn đơn giản xử lý 14 xác chết. sau đó tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu nghĩ về Vũ Âm. Lôi đình quả ngàn năm, mặc kệ xảy ra chuyện gì hắn đều phải cướp đoạt cho bằng được, bởi vì Vũ Âm không thể có mệnh hệ gì. Long gia. Sắc mặt Long Doanh quả thực khó coi tới cực điểm, bởi vì ngay lúc nãy hắn phái đi 7 vị võ giả nhất tuyến thiên, giờ toàn bộ đã biến thành từng cái xác bị quăng trở về. Long Doanh không phải người ngu, đương nhiên đã đoán được 7 người nhất định là bị Long Ngạo giết chết, đồng thời Long Ngạo cố ý như thế. Long Doanh một lần nữa hiểu biết hơn về thực lực của Long Ngạo, hai nhà Miêu Long chọn ra 14 vị võ giả nhất tuyến thiên, rõ ràng bị đối phương tàn sát không còn một ai, ý vị này là như thế nào? Long Ngạo, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thúc thúc, chuyện đối phó Long Ngạo nên là ta đi thôi. Lúc này một tên thanh niên bước vào, trên mặt lạnh lùng tràn ngập sát khí, hắn chính là Long Minh. Trên người Long Minh tản ra sự tự tin mạnh mẽ, thậm chí ngay cả khí tức đều có thay đổi, giống như một ngọn lửa vậy. Ngươi và Hỏa Long dung hợp thành công. Gật đầu, Long Minh hình như cũng có chút kích động, nói ra. Thúc thúc, ta đã cùng Hỏa Long chính thức dung hợp, Long Ngạo đã không phải là địch thủ của ta, đồng thời vị trí bách chiến bảng của hắn ta sẽ chiếm lấy. Long Doanh trong lòng cũng không hy vọng Long Minh bộc lộ tài năng quá sớm. Biến thành Long võ giả sẽ khiến thế lực khác chú ý, nhất là Long gia cao cấp, đến lúc đó phiền phức rất lớn. Long Minh làm sao không biết, nhưng sắc mặt vẫn kiên định dị thường nói. Thúc thúc, gia tộc muốn thăng cấp tiến vào Long cốc, ta nhất định phải không ngừng trở nên cường đại hơn nữa. Mà ta bế quan tu luyện không có tác dụng chút nào, chỉ có không ngừng rèn luyện, mà Long Ngạo là tâm ma đầu tiên của ta, không giết người này tu vi võ đạo của ta rất khó mà tiến bộ. Tâm ma là trở ngại lớn nhất của võ giả, một khi võ giả có tâm ma thì tu vi võ đạo rất khó tiến bộ, trừ phi là có thể chặt đứt tâm ma. Long Minh từ nhỏ là thiên tài người người chú ý. Duy chỉ có gặp phải Long Ngạo mới bị đè bẹp, đây cũng trở thành tâm ma của Long Minh. Long Doanh đương nhiên biết Long Minh muốn đạt được thành tựu cao hơn thì phải giết Long Ngạo. Nếu như trước đây Long Doanh 100% sẽ không đồng ý, nhưng tình huống hiện tại đã hoàn toàn khác. Long Minh đã trở thành Long võ giả, Long Minh cùng Hỏa Long liên thủ đánh chết Long Ngạo là chuyện chắc chắn. Chính vì như thế, Long Doanh gật đầu, nói ra. Đã như vậy, ngươi làm việc này cho ta, nhưng tốt nhất không nên động thủ ở Tinh Vân Thành. Theo ta được biết, Long Ngạo đã đại diện hộ quốc đường một tháng sau tham gia Lôi Đình Chiến, đây là cơ hội của ngươi. Lôi Đình Chiến. Khóe miệng từ từ cong lên một nụ cười pha lẫn sự tàn nhẫn, Long Minh nhìn hư không vô tận cất giọng lẩm bẩm vô cùng lạnh lùng. Long Ngạo. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là Long võ giả, đó căn bản không phải là thứ ngươi có thể chống cự. Hừ, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi quỳ gối trước mặt ta mà cầu xin. Tâm ma nỗi sợ hãi. Long Ngạo chiến thần tác giả Linh Linh cửu người làm Ezip Phong chương 82 còn xem thường nữa, giết không tha. Bên ngoài hộ quốc đường, bên cạnh hoàng thất Tinh Vân. Hách Siêu. Người yếu nhất trong ba đại đường chủ của hộ quốc đường, võ giả diễn hóa đỉnh phong. Long Ngạo, mới vừa tiến vào hộ quốc đường, vẫn chưa tới nửa tháng đã là võ giả nhất tuyến thiên đỉnh phong. Thực lực giữa Hách Siêu cùng Long Ngạo khác biệt rất lớn, tất cả mọi người gần như nghiêng về một phía, toàn bộ đều cho rằng hai người đánh một trận thì Hách Siêu phải thắng, Long Ngạo phải bại trận. Đám người Vu Vĩ xem thường nhìn thiếu niên đứng ngạo nghễ cách đó không xa, từng người một hận không thể khiến Hách Siêu đánh chết hắn luôn đi, cho dù không được gì, chỉ cần sỉ nhục được Long Ngạo cho đã cũng là một chuyện tốt. Đường huynh, thực lực của Hách huynh ngươi và ta rất rõ ràng, tỷ lệ Long Ngạo thắng được gần như là số 0, đã như vậy ngươi vì sao còn phải đồng ý việc này? Bệ hạ, trong hộ quốc đường gần như tất cả mọi người đều bài xích Long Ngạo, nếu ta không đồng ý việc này, tin tưởng Long Ngạo ở hộ quốc đường nửa bước khó đi, huống chi Lôi Đình Chiến sắp bắt đầu,

ta có chút việc muốn tìm ngươi, có thì giờ rảnh không? La huyên có chuyện gì mời nói. La Thành lấy tư cách phó đường chủ hộ quốc đường thực lực và thân phận đặt ở trên cao, đồng thời La Thành từ đầu tới giờ cũng không có vẻ xem thường, khinh miệt, thậm chí coi rẻ Long Ngạo chút nào. Long huyên, lần này chúng ta tham gia lôi đình chiến, sợ rằng không đơn giản như vậy. Hình như có chút kinh ngạc, Long Ngạo hỏi ngược lại. La huyên có phiền phức gì? Gật đầu, La Thành sắc mặt nghiêm trọng nói ra. Long huyên, để căn cứ tin tức đáng tin, đế quốc lôi đình lần này muốn hoàn toàn diệt trừ mọi tai họa ngầm của vương quốc. Họ phái ra 10 thành viên toàn bộ cũng là siêu cấp thiên tài, cho nên chúng ta lần này tham gia lôi đình chiến nhất định phải cẩn thận hơn. La huyên, xin cứ nói thẳng. Long Ngạo không phải người ngu, đương nhiên biết La Thành lần này tìm đến mình trước, không đơn thuần là nói việc này. Long huyên, đã như vậy ta cũng đi thẳng vào vấn đề, thiên phú cùng tiềm lực của ngươi rõ như ban ngày, tham gia lôi đình chiến, lấy tiềm chất của Long huyên khẳng định có thể một bước lên mây, đến lúc đó, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đế quốc lôi đình khẳng định sẽ mời chào Long huyên, cho nên Long huyên không nên đồng ý với đế quốc lôi đình. Thì ra là thế. Long Ngạo bất đắc dĩ cười cười, nói ra. La huyên yên tâm, nếu ta đã đồng ý hoàng thất tinh vân, thì mặc kệ đế quốc lôi đình tung ra loại điều kiện nào ta cũng sẽ không động tâm. Đáp án này không biết La huyên có hài lòng hay không. Thỏa mãn, thỏa mãn. La Thành đương nhiên tương đối thỏa mãn. Cứ như vậy, mọi người ra sức đi đến đế quốc lôi đình. Đế quốc lôi đình, một trong 9 châu của thiên vũ đại lục. Một trong 2 đại thiên châu chúa tể, 4 phía có rất nhiều vương quốc phụ thuộc. Thành lôi đình, thủ đô đế quốc lôi đình, là trung tâm chính trị, kinh tế, quân sự, cũng là nơi võ giả nhiều nhất. Toàn bộ đế quốc lôi đình, kể cả cường giả võ giả 4 phía, đều hội tụ nơi này. Trải qua 13 ngày rong ruổi, đám Long Ngạo cuối cùng thuận lợi tới được thành lôi đình. Nhìn cửa thành hùng vĩ, Long Ngạo có chút kinh ngạc. Không cần nói thực lực, chỉ cần là thành lôi đình tráng lệ thì Tinh Vân Thành không thể so sánh được. Lấy tư cách là một trong những vương quốc chư hầu của đế quốc lôi đình, hoàng thất Tinh Vân ở thành lôi đình có dịch trạm riêng, 32 vương quốc có 32 cái dịch trạm, hôm nay toàn bộ hội tụ ở thành lôi đình cùng đợi đến ngày mở ra lôi đình chiến. Trong 32 vương quốc phụ thuộc đế quốc lôi đình, 12 vương quốc trung thành tuyệt đối với đế quốc lôi đình, còn dư lại 20 vương quốc thì cũng dã tâm bừng bừng, muốn quật khởi thoát ly đế quốc lôi đình. Cũng chính vì vậy, đế quốc lôi đình mượn lôi đình chiến, chuẩn bị để tiêu hao pha khá thực lực của 32 vương quốc, chỉ cần tiêu diệt các thành viên hộ quốc đường, như vậy 32 vương quốc liền không đáng để lo nữa. Trong số các vương quốc này, thực lực của vương quốc Tinh Vân có thể vào hàng thứ 3, đế quốc lôi đình an bài dịch trạm không phải đẹp đẽ gì, đây cũng là một loại thái độ của đế quốc lôi đình mà hoàng thất Tinh Vân biết, những vương quốc khác cũng đồng dạng hiểu rõ. Trong dịch trạm Tinh Vân, U Dương Phi sắp xếp xong xuôi cho tất cả mọi người, sau đó đi tìm Long Ngạo trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra. Long huyên, để căn cứ tin tức đáng tin, lôi đình quả ngàn năm đã bị người khác đoạt mất rồi, cho nên chúng ta đã tới chậm. Huyên nói cái gì? Lần này đến thành lôi đình, mục đích chủ yếu nhất của Long Ngạo chính là cướp đoạt lôi đình quả ngàn năm. Thế nhưng hiện tại U Dương Phi lại nói với hắn, lôi đình quả ngàn năm không thấy nữa, bị người đoạt được, hắn làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Một khi không cách nào có được lôi đình quả ngàn năm, Vũ Âm liền không cách nào cứu nổi. Một năm, Vũ Âm chỉ có một năm, nói cách khác, một năm sau, dù cho để hắn lấy được lôi đình quả ngàn năm cũng vô dụng. Long huyên đệ, việc này là do ta không phối hợp tra rõ, ngại quá. Lý trí áp chế cảm tính, Long Ngạo biết việc này không quan hệ đến U Dương Phi. Nói cho cùng U Dương Phi giúp mình là tình nghĩa, trên thực tế nghĩa vụ của hắn không phải ở chỗ này, cho nên Long Ngạo không trách U Dương Phi. U Dương đại ca, ta chỉ đùa chút thôi,

ngươi kêu ai chó chết hả? Ta kêu ngươi chó chết đó. Phát hiện mình bị mắc lừa, Tưởng Quân giận dữ, nhưng lại bị Tam Hoàng tử Triệu Hảo cản lại. Cười lạnh một tiếng, Triệu Hảo nói ra. Long Ngạo, hộ quốc sư của Vương quốc Tinh Vân, võ giả nhất tuyến thiên, ta thực rất buồn bực. Chẳng lẽ Vương quốc Tinh Vân không có người sao? Sao lại để cho một tên phế vật tham gia Tinh Vân hộ quốc đường? Trào phúng, khinh miệt, xem thường. Bên cạnh Tam Hoàng tử và Tưởng Quân lúc này không có cao thủ bảo tiêu, nhưng hai người lại bình tĩnh lại như cũ, bởi vì hai người có 10 phần tin tưởng, với thân phận của bọn họ tại Lôi Đình Thành, cho dù cho đối phương có 1 vạn lá gan cũng tuyệt đối không dám làm càn. Cút ngay! Mặc kệ hai người họ, Long Ngạo đối với cái dạng đệ tử quần là áo lượt này thậm chí chẳng muốn nói nhiều một câu, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng vẫn bị hai người ngăn lại. Nể mặt Vương quốc Tinh Vân, ta tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi phải giao Lôi Đình quả ngàn năm ra. Một hồi gió lúc, thân thể của Long Ngạo đã biến mất, nhìn thấy đối phương bỏ qua hai người mình, Tưởng Quân và Triệu Hảo sắc mặt quả thực âm trầm tới cực điểm, muốn khó coi bao nhiêu có nhiêu đó khó coi. Tam Hoàng tử, người này làm càn như thế. Nếu chúng ta cứ như vậy từ bỏ ý đồ thì chẳng phải là sẽ bị người người chê cười sao? Thanh danh của Triệu Hảo tại Lôi Đình Thành bị bôi xấu, thậm chí lan ra khắp 4 phía Lôi Đình Thành. Long Ngạo bỏ đi như thế, Triệu Hảo chẳng lẽ lại bỏ qua đơn giản như vậy? Hắn gật gật đầu, lạnh giọng nói ra. Ta sẽ cho hắn biết hậu quả khi đắc tội ta. Trong trạm dịch Tinh Vân, Long Huyên Đệ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Long huyên đệ, vừa rồi thực xin lỗi, vì vương quốc ta bất đắc dĩ phải như vậy. Đối với suy nghĩ trong nội tâm của U Dương Phi, Long Ngạo lại làm sao không biết, từ đầu tới cuối hắn đều không trách đối phương, bất kể thế nào thân phận U Dương Phi còn tại đó, một khi trêu chọc hoàng thất Lôi Đình và mấy đại gia tộc, liên lụy không chỉ là U Dương Phi, mà sẽ liên lụy cả vương quốc Tinh Vân. Cười cười, Long Ngạo nói ra. U Dương đại ca, không có việc gì, ta biết rõ tình cảnh của huynh. Vẻ mặt U Dương Phi ngưng trọng, hắn ngẫm nghĩ rồi nói. Long huynh đệ, hiện tại ngươi trêu chọc hoàng thất Lôi Đình, Tưởng gia, Đoan Mộc gia và Long gia, cho nên Long huynh đệ, không bằng ngươi quay trở lại vương quốc cứu chữa để muội trước đi, chuyện Lôi Đình chiến ta sẽ xử lý. U Dương đại ca, việc này bởi vì ta mà ra, không giải quyết xong ta kiên quyết không rời khỏi. Về phần Lôi Đình quả ngàn năm này, phiền huyên phái người đưa về Xích Hỏa Trấn. Ý tứ Long Ngạo rất đơn giản, chính là đem Lôi Đình quả ngàn năm đưa về trước, cứu Vũ Âm tỉnh lại rồi nói sau. Về phần hắn thì sẽ không rời khỏi Lôi Đình Thành. Nói cho cùng, Long Ngạo xem như cũng phiền muộn tới cực điểm. Lôi Đình Thành, ngoại trừ hoàng thất Lôi Đình làm bá chủ thì còn có tam đại cự đầu Tưởng gia, Long gia và Đoan Mộc gia toàn bộ bị mình trêu chọc. Trong nội tâm Long Ngạo biết rõ, một khi 4 thế lực lớn liên thủ đối phó mình thì kể cả Vũ Dương Phi và Vương quốc Tinh Vân cũng không dám ủng hộ mình nữa. Long huyên đệ, U Dương đại ca, sự tình đã đến mức này, xem ra chúng ta chỉ có binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn mà thôi. Long Ngạo từ trong lòng ngực lấy ra Lôi Đình quả giao cho U Dương Phi. U Dương đại ca, mặc kệ chuyện gì xảy ra, Lôi Đình quả ngàn năm này huynh phải thuận lợi mang cho Vũ Âm, xin nhờ huynh. Liếc mắt nhìn Long Ngạo thật sâu, U Dương Phi thở dài một tiếng. Lôi Đình quả có tầm quan trọng như thế nào trong lòng hắn biết rõ hơn ai hết. U Dương Phi gật đầu nói. Yên tâm đi, việc này giao cho ta. U Dương Phi mang theo Lôi Đình quả ngàn năm rời đi. Long Ngạo chưa kịp trở về phòng mình thì có mấy người đi tới, chính là mấy người Vô Vĩ. Hừ, Long Ngạo, ngươi đứng lại đó cho ta. Chuyện gì? Long Ngạo, chuyện xảy ra hôm nay chúng ta đã biết rõ, ngươi làm cái gì chúng ta không có quyền can thiệp, nhưng ngươi phải hiểu được một điều, ngươi bây giờ là hộ quốc sư của Tinh Vân hộ quốc đường, Nói cho cùng cũng là đại diện cho vương quốc Tinh Vân, bây giờ ngươi đắc tội hoàng thất Lôi Đình, Tưởng gia, Long gia và Đoan Mục gia, ta muốn hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi có nghĩ tới vương quốc Tinh Vân hay không? Lần này Tinh Vân hộ quốc đường cùng phái ra 10 vị hộ quốc sư theo thứ tự là Long Ngạo, La Thành, Vu Vĩ, Mao Phong, Đồng Bác, Hắc Giang Quân, Hắc Siêu, Diệp Vinh, Lâm Y, Vương Hoan. La Thành thân là phó đường chủ của hộ quốc đường, vốn một lòng che chở Long Ngạo, nhưng chuyện xảy ra hôm nay đã uy hiếp nghiêm trọng đến Tinh Vân hộ quốc đường và hoàng thất Tinh Vân, La Thành cũng không cách nào tiếp tục ủng hộ nữa. Ha ha ha, Vu Huyên, việc lúc ấy ta có ở đó, xác thực không trách Long Huyên đệ. U Dương Thái Tử, việc này là chuyện của hộ quốc đường ta, hy vọng hoàng thất không nhúc tay vào. Tinh Vân hộ quốc đường tuy nghe lệnh hoàng thất Tinh Vân, nhưng thực sự tồn tại độc lập, trừ phi là hoàng đế vương quốc Tinh Vân đích thân tới, nếu không cả vương quốc Tinh Vân không ai có thể ra lệnh cho hộ quốc đường. U Dương Phi hình như muốn nói điều gì cuối cùng vẫn ngậm miệng không nói, nhưng trên mặt lại tràn ngập khó chịu. Vu Vĩ, lúc trước ta đã nói qua, nếu lại trêu chọc ta, ta sẽ giết chết ngươi, có phải ra ngươi ngứa muốn bị đánh rồi hay không? Nghe Long Ngạo nói, Vu Vĩ giật mình, đối với sự bá đạo của Long Ngạo, chính hắn đã chứng kiến. Huống chi đến cả Hách Siêu cũng đều bị hắn đánh thắng, thử hỏi một khi Long Ngạo thực đánh hắn, hắn chẳng phải là muốn không may. La Thành khục khục hai tiếng, có chút không vui nói ra. Long Huyên đệ, việc này ngươi xác thực làm không đúng, một khi hoàng thất Lôi Đình và tam đại gia tộc ra mặt, không chỉ là ngươi, coi như là hộ quốc đường đều sẽ cùng nhau gặp nạn, hiểu chưa? Long Ngạo không phải người ngu. Xem như triệt để hiểu rõ, khi mình hữu dụng thì hộ quốc đường xem mình như báu vật, nhìn thấy mình gặp phiền toái thì lại muốn đá mình ra. 9 người hộ quốc đường toàn bộ đến đông đủ, ý tứ đã rất rõ ràng. Cười lạnh một tiếng, Long Ngạo hỏi ngược lại. Các ngươi muốn phải như thế nào? Vu Vĩ hừ lạnh nói. Long Ngạo, ý của chúng ta rất đơn giản, bởi vì ngươi lỗ mãng trêu chọc hoàng thất Lôi Đình và tam đại gia tộc, hộ quốc đường chúng ta sẽ không có trách nhiệm lo những chuyện sau này của ngươi nữa, cho nên từ giờ trở đi, hy vọng con em ngươi. Căn bản không để Vu Vĩ phẫn nộ, Long Ngạo nói thẳng. Như vậy hộ quốc đường giữ lại cũng vô dụng, La Thành, từ giờ trở đi ta chính thức rời khỏi hộ quốc đường. Mặc kệ chuyện gì xảy ra đều là chuyện của một mình ta, hộ quốc đường và hoàng thất Tinh Vân không liên quan nữa. Nghe được chuyện đó, mấy người La Thành cuối cùng thở phao nhẹ nhõm, bất kể nói thế nào, cho dù hoàng thất Lôi Đình và tam đại gia tộc tìm Long Ngạo gây phiền toái thì cũng sẽ không liên quan đến hoàng thất Tinh Vân và hộ quốc đường nữa. Nhưng lúc này U Dương Phi lại nói, Long Huyên đệ, ngươi tuy đã không phải là hộ quốc sư của hộ quốc đường nữa, nhưng là ta U Dương Phi đại ca, mặc kệ chuyện gì xảy ra vương quốc Tinh Vân và ta đều ủng hộ ngươi. U Dương Thái Tử, ngươi. Vu Vĩ chấn động, thật không ngờ U Dương Phi lại đột nhiên như thế. Long Ngạo chiến thần tác giả Linh Linh cửu người làm Ezip Phong chương 89 rời khỏi. Bản thân Tinh Vân hộ quốc đường chính là thuộc về hoàng thất Tinh Vân. Mấy người La Thành bước Long Ngạo rời khỏi hộ quốc đường chính là vì không muốn hộ quốc đường và hoàng thất Tinh Vân gặp phiền toái. Nhưng bây giờ thì sao? U Dương Phi rõ ràng chính là thiên vị Long Ngạo. Nếu đã nói như thế, Long Ngạo cho dù rời khỏi hộ quốc đường thì có ý nghĩa gì chứ? Một khi hoàng thất Lôi Đình và tam đại gia tộc đến đây gây phiền toái, không chỉ liên lụy hoàng thất Tinh Vân, mà cũng sẽ liên lụy Tinh Vân hộ quốc đường. Vu Vĩ, là phó đường chủ, tâm ý ta đã quyết, mặc kệ Long Ngạo xảy ra chuyện gì, ta đều ra sức giúp hắn. Thái độ U Dương Phi đã rõ ràng, thân là thái tử vương quốc Tinh Vân, hôm nay hoàng đế cũng không ở đây, coi như đám người La Thành cũng không còn cách nào khác. Nhìn thấy loại tình huống này, Long Ngạo đột nhiên cười, nói ra. U Dương đại ca, có huyên đệ như huyên thật là xứng đáng,